Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, Bắt Cóc Công Chúa, 6, chương 705, Bắt Cóc Công Chúa, 6, ta không né, ngươi có thể trốn à, làm chi đi theo ta, Trọng Quỳ nói, thoáng nhìn mắt thấy hắn trong mắt hàn quang từng trận, sợ tới mức đi ngang qua người khác cũng không dám tới gần. Thà rằng vòng một cái vòng lớn, cũng không theo bên người hắn quá. Tốt lắm, đi qua phía trước tránh mưa đi, Trọng Quỳ muốn nói phía trước có tòa đình đâu. Nhưng vừa nhấc đầu, chỉ nhìn thấy kia trong đình đã sớm chen đầy người. Ta đi đuổi đi này chướng mắt tên. Đàn Cửu một thân lệ khí, nguyên bản sẽ không rất cao hứng. Còn có người dám thưởng hắn đụt mưa địa phương, Trọng Quỳ ngay cả vội vàng kéo hắn. Lấy hắn này tính, nếu đi qua đuổi người, tránh không được muốn đả thương vài cái. Đừng đi, chúng ta không là có ô sao. Quá nhỏ, đàn cửu ghét bỏ nói. Đứng gần một điểm, cũng không tính nhỏ, Trọng Quỳ lôi kéo cánh tay hắn. Bản thân tới gần đi qua, này một phen ô, vẫn là đủ vì bọn họ hai người che vũ. Dù sao hiện tại cũng không phải cuồng phong gào thét, chính là nhẹ bổng vũ tuyết. Có ô như vậy đủ rồi. Đàn cửu vốn thật thượng kỳ muốn mắng chửi người. Nhưng nàng bỗng nhiên tới gần đi lại. Mang theo chút ấm áp hơi thở bỗng nhiên khoảng cách hắn như vậy gần. Lập tức nghiêng đầu đã nghe đến nàng trên tóc nhàn nhạt mùi hoa. Hắn bỗng nhiên lại ngậm miệng không nói. Nghĩ nghĩ, như vậy cũng không sai. Rất tốt, hắn quay đầu đi. Không tự chủ được nhếch lên khóe miệng. Cười trộm một lát. Bị một cái đi ngang qua đại thúc nhìn chằm chằm xem. Kia tiểu tử, không tật xấu đi, đàn cửu hung hăng trừng mắt, đại thúc sợ tới mức vội vàng nhấc lên một thùng thoát được bay nhanh. Đi rồi một lát, tuyết càng rơi xuống càng lớn, dần dần không có xen lẫn nước mưa, biến thành lông ngỗng đại tuyết, Trọng Quỳ vươn tay, tiếp được vài miếng bông tuyết, thấp giọng nói, lớn như vậy tuyết, mặc kệ phát sinh cái gì. Đều sẽ bị che giấu đi, cái gì? Đàn cửu quay đầu xem nàng, cũng không có nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Không có gì, ngươi lạnh không? Trọng Quỳ hỏi, lãnh, đàn cửu nhíu nhíu mày. Vì sao hội lãnh? Trọng Quỳ không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt, phát hiện hắn một thân đơn bạc hắc bào. Kia quần áo tính chất cũng chỉ là phổ thông vải dệt mà thôi. Thậm chí có chút cũ kỹ. Như vậy đại tuyết thời tiết. Mặc ít như vậy khẳng định hội lãnh, bình thường nhìn hắn tắm rửa quần áo cũng không có gì khác biệt. Chính là hai bộ kiểu dáng không sai biệt lắm quần áo đổi mặc. Đại khái ngốc mau cái kia mã thí tinh sẽ giúp hắn tẩy giặt quần áo đi. Chẳng lẽ con rối sư đều sẽ không cảm giác được lạnh không? Trọng Quỳ cười hỏi, nàng nhưng là hơi lạnh, bởi vậy theo tu di giới tử phù lý lục ra nhất kiện áo choàng đến mặc. Sau đó chiếu, tìm được nhất kiện màu đen áo khoác đưa cho hắn. Đàn cửu nhìn, tùy ý phi ở trên người. Nhìn hắn sắc mặt bình thường, tựa hồ thật sự không cảm giác lạnh. Khi nào thì ăn cơm. Đàn cửu đối với cảnh tuyết cũng không có gì tâm tình thưởng thức. Trong lòng chỉ nhớ một sự kiện. Đi phía trước đi, Trọng Quỳ chỉ phía trước rừng cây. Đàn cửu nhãn tình sáng lên. Lập tức theo bên người nàng biến mất, đi săn thú, Trọng Quỳ tắc ăn ý tìm một chỗ nhóm lửa, chờ hỏa sinh hảo về sau, đàn cửu đã mang theo một cái dê béo đã trở lại. Đây là từ đâu đến? Trọng Quỳ vừa thấy kia dương, trên cổ còn thuyên dây thừng đâu, không có khả năng là săn thú đến đi, trên đường nhặt đàn cửu mặt không đỏ tim không đập mạnh nói. Quả thật là trên đường nhặt. Chẳng qua có người hướng đến thưởng, nhưng thưởng bất quá hắn mà thôi. Trọng Quỳ tùy tiện ngẫm lại đều biết đến là cái gì tình hình. Cầm một quả kim tệ cho hắn, làm gì, đàn cửu lấy đến kim tệ, đã nghĩ hướng trong lòng mình phóng. Hết chương.